Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232. Nhất Đẳng chính là Thượng Vạn Năm. Địch tập, Stephen trầm giọng hét lớn. Ngay tại tên tiếng rít tiếng vang lên trong nháy mắt, quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đã đồng thời thưởng tiền một bước. Trường kiếm tật chạm tướng cái khác bắn về phía trước tên chém thành mảnh nhỏ. Raphael mấy người tuy rằng thực lực hơi kém, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phi thường phong phú, cũng nhanh chóng rút ra trường kiếm, ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước cấu thành một đạo chắc chắn phòng tuyến. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, chùy thủ vừa lật, đem một chi độc xà một loại bắn về phía Lucy nữ vương ngực tên chắn đến một bên. Raphael mấy người không khỏi kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Thế mới biết, người này tân nhậm thánh nữ, Á Lạp lãnh địa thú nhân tư tế cư nhiên còn có như vậy cường vũ kỹ. Theo ra tay tốc độ kỹ xảo đến xem, so với bọn hắn đều còn mạnh hơn ra không ít, nghe được Stephen tiếng quát, huấn luyện có tấu ngưu đầu nhân chiến sĩ cùng người lùn chiến sĩ bản năng đem dương gỗ đỉnh ở thân. Tiền, một cái tát hất ra thùng. Ma pháp áo giáp hàm tiếp bánh răng cùng xích phát ra kim trúc ma sát thanh. Tự động bộ ở tại bọn họ trên người, ngay cả ngón tay đầu đều không cần động một chút. Rất nhanh, một gã danh cương thiết thành lũy thức linh ngưu nhân hỏa ải chiến sĩ liền tạo thành một đạo không. Thể phá vỡ phòng tuyến đỉnh ở tại dẫn đầu phía trước. Bay tới tên tuy rằng dày đặc, hoạt nhìn thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng vô luận theo lực lượng vẫn là tốc độ, cùng với ma pháp bám vào lực đều không thể so Phượng Yên Nhiên chờ rừng rậm tinh linh so sánh với. Căn bản vô pháp đối bọn họ cấu thành một điểm thương hại. Phía sau gấu mèo võ sĩ cùng bộ xương cường đạo ngay cả áo giáp đều không cần thiết. Trực tiếp dùng tinh diệu vũ kỹ đem tên bát đến một bên. Mà công kênh trọng trang long kỵ sĩ nhóm hiển nhiên liền không có tốt như vậy vũ kỹ. Đãi ở tại chỗ tùy ý tên tượng tức giận phong đàn giống nhau đinh đến bọn họ trên người. Nhưng là lại có ai nhìn thấy ong mật kia đáng thương vĩ châm có thể đâm thủng trọng trang kỵ sĩ áo. Giáp, leng keng đang đang thanh thúy tiếng vang chung. Một mảnh vũ tiễn đem trọng trang long kỵ sĩ ngay cả cùng bọn hắn tọa kỵ hoàn toàn bao trùm. Nhưng chỉ tại thêm vào ma pháp trọng giáp thượng lưu lại từng đạo mắt thường khó có thể biện bạch. Thật nhỏ vết sâu, Arthur cùng thủ hạ thánh kỵ sĩ nhóm một bên tùy ý đẩy ra này bay tới tên. Một bên kinh ngạc nhìn tình cảnh này, đến phía trước bọn họ đều nhận đến thánh chủ bí mật tiếp kiến. Biết việc này mục đích, cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt khác một thân phận, mang theo thánh kỵ sĩ kiêu ngạo đi đến Á Lạp Bình Nguyên bọn họ vốn tưởng rằng thú nhân chính là. Không biết cùng dã man đại danh từ, nhưng là đến hiện tại. Mới biết được hiện thực cùng tưởng tượng đến cùng có bao lớn chênh lệch. Vô luận kia một thân giá trị xa xỉ ma pháp hộ giáp, hoặc là bản thân thực lực, hoặc là quân sự tu dưỡng, trước mắt này đó thú nhân chiến sĩ tuyệt đối so với bấy kỳ ai loại quốc xung tinh anh chiến sĩ đều phải cường ra vài phần, liên tính so với bọn họ này đó thánh kỵ sĩ đều sẽ không kém cỏi nửa phần. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu công bằng quyết đấu, cho dù hắn nhóm đối mặt như vậy đối thủ cường đại, đều không có một điểm thủ thắng nắm chắc, cường hãn, quá cường hãn, Lucy héo đốn ở, khiếp sợ xem này đó hoặc người mặc ma pháp trọng giáp, hoặc vũ kỹ kinh người chiến sĩ, lại vì bản thân anh Minh quyết định may mắn không thôi. May mắn không có lựa chọn cùng Á Lạp lãnh địa là địch, bằng không liền nàng này đáng thương tộc nhân. Đối mặt như vậy cường hãn chiến sĩ căn bản chính là chỉ còn đường chết. Lucy vô cùng bi ai nhìn thủ hạ hắc ám tinh linh. Huấn luyện có tố chiến sĩ cùng quân lính tản mạn khác biệt nhìn một cái không sót gì. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vài tên hắc ám tinh linh bị tên lạc bắn trúng, kêu thảm ngã vào vũng máu bên trong. Kỳ thực này đó tên uy lực cũng không lớn. Hắc ám tinh linh hoàn toàn có thực lực ngăn cản được trụ. Chính là vội vàng trong lúc đó, các nàng bên trong đại đa số nhân đều không có theo kinh hoàng chung hồi thần đến. cơ hồ là trơ mắt xem tên bắn vào thân thể của chính mình. Ngươi dám bày ra cạm bẫy. Kaka đoàn đao mở ra, phách phi mấy chi tên, giống giận đem trường đao chém về phía Lucy nữ vương. Bọn họ mới đến để thế giới, ngay cả chung quanh cảnh vật đều còn chưa kịp coi trọng liếc mắt một cái. Liền gặp đánh bất ngờ. Này không là cạm bẫy là cái gì? Không, ta không có, Lucy chỉ còn kịp hô lên một tiếng. Kaka trường đao liền mang ra một mảnh màu xanh nhạt tử vong ánh sáng mê mông của nàng tầm mắt. Toàn thân bị một cỗ lạnh như băng sát ý sở bao phủ. Dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt kịp thời hét lớn một tiếng. Vừa rồi nếu không là nàng kịp thời ra tay, hao hết ma pháp lực tình trạng kiệt sức Lucy khả năng đã bị thình lình xảy ra tên làm ngực ma vào. Chết thảm trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt khả không tin nàng có hy sinh bản thân làm vì mồi dũng khí. Càng không có đồng quy vu tận dũng khí, căn cứ Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra, sở hữu hắc ám tinh linh đồng loạt đến đây để thế giới. Chính mình người đã chết các nàng cũng sống không được, đôi này, chuyện này đối với hắc ám tinh linh mà nói một điểm ưu việt đều không có. Kaka nghe được Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm, đao ở tiếp xúc đến Lucy trên cổ trong nháy mắt ngừng lại. Lucy nữ vương thậm chí có thể cảm thấy đao phong rung động khi sở mang đến điện giật bàn chết lặng. Kamani Lucy sắc mặt trắng bệch, thiết thân cảm nhận được đường lang đao thủ đao pháp đến cùng có bao nhiêu tinh diệu. Thẳng đến lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhìn rõ sở tình huống. Phía sau là một mảnh sườn dốc cao, một cái đơn sơ thành trại dựa vào núi mà xây. Tượng tòa thành giống nhau sừng sững phía trên, theo địa thế đi lên nói, này thành trại vị trí gặp may mắn dễ thủ khó công. Nhưng theo kia đơn sơ đơn bạc dùng nhánh cây kiến thành tường thành hoặc là nói hàng rào đến xem. Này căn bản là không tính là một cái đủ tư cách quân sự kiến trúc. Tùy tiện đi lên vài tên người lùn chiến sĩ đều có thể dễ dàng đem nó phá hủy. Một đám dáng người thấp bé chiến sĩ chính cầm trong tay trường mâu. Theo mộc hàng rào thượng vươn tiểu đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đám người. Ánh mắt nhưng là lại đại lại lường, có vẻ thật thông minh bộ dáng. Mà ở sườn dốc phía dưới, mấy trăm danh cung thủ chính không ngừng kéo cung bắn tên. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người triển khai điên cuồng tiến công. Này đó cung thủ đều có điển hình tinh linh đặc thù. Đầy dựng thẳng lên lỗ tai, tuấn mỹ diện mạo, hoàng kim tỷ lệ thon dài dáng người, mà các nàng kia tuấn mỹ diện mạo, hoàn toàn bất đồng cho sữa ong chúa linh thuần khiết không rảnh, cũng không đồng cho hắc ám tinh linh quyến rũ đa tình. Lại có khác một loại tà mị chi ý, hiển nhiên, đây là theo phong ngữ đại lục biến mất đã lâu huyết tinh linh. Bởi vì quá mức chuyên chú huyết hệ ma pháp, bọn họ cung tiễn uy lực do hắc ám tinh linh yếu đi không ít. Nguyên lai là vừa vặn rơi xuống hai băng nhân chiến trường trung gian. Gia Cát Minh Nguyệt một chút phản ứng đi lại. Này vận khí cũng thật sự rất lạn điểm đi. Gặp cung tiễn đối băng này từ trên trời giáng xuống chiến sĩ không có hiệu quả. Huyết các tinh linh thu hồi trường cung, bay nhanh niệm động khởi rùa chủ. Từng đạo mang theo đỏ như máu màu ma pháp hỏa cầu cùng ma pháp tên hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám. Người bay tới, đây là trong truyền thuyết cường đại vô cùng huyết hệ ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt kém chút không nở nụ cười thanh đến. Như vậy ma pháp uy lực, so trước kia Lâm Khổng cùng Hạ Mỹ Cường không đến chỗ nào đi. Cùng hắn hiện tại nhóm so sánh với kém không thôi một cái cấp bậc. Trừ bỏ phóng thích tốc độ nhanh hơn cơ hồ không chỗ nào đúng. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt động thủ, Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng liền đều tự phóng xuất ra sao băng hỏa vũ cùng thủy tên. Khó được gặp được như vậy nhược địch nhân, không hảo hảo biểu hiện một chút ma pháp thực lực thật sự rất có lỗi với tự mình. Bên cạnh, một đạo lục sắc tiểu thân ảnh ngay cả bật mang khiêu. Phấn khởi không thôi. Nhìn đến mảnh này sao băng hỏa vũ cùng hỏa tiễn, lập tức bưng kín lỗ tai, người này thế nào theo tới? Gia Cát Minh Nguyệt có chút giở khóc giở cười, một phen ôm lấy toàn thân từng cái lỗ chân lông đều lộ ra bạo lực ước số hỏa nhi. ở hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố mãnh liệt va chạm chung. Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền tới, một đám huyết tinh linh bị tức nhận đánh trúng người ngã ngựa đổ. Xung phong, trọng trang long dòng binh đoàn chung, truyền đến Tây Mông kia bình tĩnh thanh âm ni vì tỉnh điểm long thuê phí toàn điểm dưỡng lão. Tiền, vị này chịu khổ bóc lột dòng binh đoàn trưởng quyết định. Liều mạng, long đạp lên trầm trọng bộ pháp, mang theo kim trúc mặc giáp ma sát va chạm thanh, hướng huyết tinh linh trận địa phóng đi, lui lại, tượng sở hữu tinh linh giống nhau. Dài dòng sinh mệnh đồng thời cũng hạn chế huyết tinh linh dân cư tăng trưởng. Mỗi tổn thất một gã tinh linh chiến sĩ đối bọn họ mà nói đều là tổn thất thật lớn. Xem đao thương bất nhập cương thiết quái thú hướng tới bản thân trận địa triển áp mà đến. Huyết tinh linh quan chỉ huy quyết định thật nhanh, hạ đạt lui lại mệnh lệnh, một đám huyết tinh linh nhanh chóng tiễu thất ở sơn dưới thành trong rừng. Xum xuê rừng rậm, chính là tinh linh bộ tộc thiên nhiên ô dù, liên tính ở để thế giới đều không ngoại lệ, người lùn chiến sĩ cùng gấu mèo các võ sĩ giơ lên cao vũ khí. Hướng rừng rậm nội đuổi theo, đều dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt kịp thời ngăn chờ bọn họ. Nàng tới nơi này là săn bắt ma tinh, không là đến đánh giặc, hơn nữa tinh linh một khi ẩn vào cây cối, muốn đuổi theo đến bọn họ cơ vốn là không có khả năng chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn để cho mình tinh nhuệ nhất chiến sĩ gặp gì tổn thất. Các chiến sĩ này mới dừng bước lại, bắt đầu đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh, đây là một cái cao tới cây số rộng rãi không gian. Ngẩng đầu nhìn lên. Vĩ đại quang cầu chính phát ra chói mắt quang mang, đem ấm áp xài hướng đại địa, lại hướng lên trên, là một mảnh làm sạch không tì vết bầu trời, liếc mắt một cái vọng không đến tận cùng. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể ẩn ẩn cảm giác được trên bầu trời hắc ám cùng quang minh nguyên tố. Kịch liệt va chạm truyền lại đến nguyên tố chấn động, chắc hẳn thì phải là Lucy nữ vương trong miệng theo như lời mãnh liệt nhận phong. Muốn trở lại bề mặt, nhất định phải từ giữa xuyên qua. Trước mắt, một đám lớn cao lớn loài dương xỉ xum xuê sinh trưởng. Cấu thành khôn cùng rừng rậm bên cạnh trên cỏ mở ra không biết tên đóa hoa. Bất chợt thoát ra một cái to mọng thỏ hoang, thoạt nhìn, để thế giới cùng bề mặt cũng không có quá lớn khác biệt. Xin hỏi, các ngươi là Âu Khắc tộc nhân sao? Lúc này... Ở một đám thấp bé chiến sĩ vây quanh hạ, một gã mặc từ xưa hình thức tế bào lão người tới phía trước. Xem ba đốn đám người hỏi, bộ dáng có chút kích động. Đúng vậy, ta là Kim Linh Ngưu bộ lạc tù trưởng ba đốn dè dặt nói. Chúng ta là đường lang tộc đao thủ, ta gọi ca ca, này hai vị là của ta đệ đệ, phân khối cùng mộc mộc ca ca cười lộ ra rõ ràng nha. Thật là các ngươi. Ta thân ái đồng bào, khi cách vạn năm, rốt cục có đồng bào đến đây, bọn nhỏ, đều đi lại, mau tới đây, buông của các ngươi vũ khí, đều đi lại, tới gặp gặp ta từng nói với các ngươi Âu Khắc đồng bào, lão nhân lệ nóng doanh tròng. Kích động không thôi hướng phía sau những người đó quát, giát chi, trại cửa bị đẩy ra, một đoàn thấp bé chiến sĩ chen chúc mà ra. Vây quanh ở Gia Cát Minh Nguyệt đám người bên người, tò mò mở to mắt to nhìn bọn họ, xin hỏi ngươi là, ba đốn nghi hoặc xem người này lão giả, không nhìn ra là thuộc loại cái nào chủng tộc, bọn họ diện mạo, cái đầu đều cùng phong nhân không sai biệt lắm, nhưng không có phong nhân cánh, ta gọi Nạc Cha Đan Mã Tư, là Âu Khắc thiền nhân bộ tộc tiên tri, lão giả hàm xúc nói. Thiền nhân, các ngươi là thiền nhân. Ba đốn cả kinh trợn mắt há hốc mồm ni thiền nhân là Âu Khắc thú nhân chủng tộc chi nhánh. Này lịch sử cùng phong nhân giống nhau từ xưa, thế nhưng là sớm biến mất ở lịch sử sông dài chung. Âu Khắc vương quốc cuối cùng một chi thiền nhân bộ là cũng cho nhất ngàn năm trước diệt vong. Khi đó Kim Linh Ngưu bộ tộc còn không có nhận đến vương quốc không công chính đãi ngộ. Đối đoạn này lịch sử phi thường rõ ràng, đúng vậy. Hai từ của ta, Nạc Cha Đan Mã Tư dùng tư tế sở đặc hữu ngữ khí cảm khái nói. Vĩ đại tiên tri, chiến thần phó tùng nghe ngài dạy bảo, ba đốn nghiêm nghị khởi kính. vừa rồi dè dặt cũng phao đến cửu tiêu vân ngoại, ở Âu Khắc trong thú nhân. Tiên tri tuy rằng không thuộc loại tư tế hệ thống, nhưng có thể sánh bằng giáo hoàng cao thượng địa vị. Bọn họ hiểu rõ đi qua tương lai, dẫn dắt thú nhân một đường đi trước. Đối với rất nhiều sinh hoạt tại xa xôi vùng núi thú nhân bộ lạc mà nói, tiên tri địa vị còn muốn xa xa rất cao cho thần điện tư tế. Mà ở sở hữu thú nhân chủng tộc chung, thiên tộc luôn luôn lấy thừa thãi tiên tri mà nổi tiếng. Biết là bọn họ thiên ngoài miệng, chứng minh bọn họ hiểu rõ hết thảy cơ trí. Ở thú tộc truyền thống chung cũng chỉ có thiên tộc tiên tri. Tài năng xem như chính thống tiên tri, khác các tộc tiên tri đều chỉ là bọn hắn học đồ hoặc là tùy tùng. Bất quá theo nhất ngàn năm trước cuối cùng một chi thiền nhân bộ lạc tiêu vong. Hiện thời tiên tri sớm không có ngày xưa huy hoàng, biết, con đường phía trước không biết, là thú nhân hướng huy hoàng nguyên động lực nạc trà đan mã tư thật thần côn mạo câu vô nghĩa. Nhưng chỉ có câu này vô nghĩa, lại làm thành thật ba đốn tu trưởng kích động toàn thân khẽ run. Đồng tu tộc trưởng đám người bĩu môi, không phải một cái tránh ở đề thượng vạn nhiều năm lưu vong bộ lạc tiên tri sao? Thắt lưng can còn chưa có của ta đùi thô, kích động như vậy can gì, lão ngưu đầu nhân cái gì cũng tốt, chính là rất thành thật, tùy tiện đến cái tư tế đều có thể đem hắn hù xoay quanh. Vĩ đại tiên tri, vị này là chúng ta Á Lạp lãnh địa lĩnh chủ, chiến tranh tư tế Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, ba đốn tự giác bộ lạc tù trường thân phận so với tiên tri kém nhất dài tiệt, vì thế giới thiệu nổi lên Gia Cát Minh Nguyệt. Đại khái là cảm thấy một gã chiến tranh tư tế kiêm lĩnh chủ. Thân phận cũng vô pháp cùng tiên tri đánh đồng, lại bổ sung một câu, Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân trừ bỏ là một gã chiến tranh tư tế. Đồng thời vẫn là một gã thiên ngữ tư tế, chính là nàng tỉnh lại của ta kim linh quang hoàn, vì chứng minh bản thân lời nói. Bà đốn tù trưởng phóng xuất ra một đạo kim linh quang hoàn. Thân thể lập tức lại cất cao nhất tiệt. Vốn đang có thể tế đến bên hông hắn tiên tri đại nhân hiện tại chỉ có thể ngưỡng mộ của hắn đùi. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ cùng chiến tranh tư tế thân phận. Nặc trà đan mã tư chính là biểu hiện ra ứng có lễ phép cùng nhiệt tình. Như trước vẫn duy trì bản thân tiên tri dè dạt, nhưng là vừa nghe đến thiên ngữ tư tế vài, lập tức tượng ba đốn tù trưởng vừa rồi giống nhau nghiêm nghị khởi kính. Ở thú nhân quốc gia, thiên ngữ tư tế cùng tiên tri địa vị đồng dạng siêu nhiên. Nhìn thấy giáo hoàng đều không cần khom mình hành lễ, nhưng là cùng tiên tri kia mờ mịt hư vô biết trước năng lực bất đồng. Thiên ngữ tư tế có thể tỉnh lại thú nhân trong cơ thể ngủ say kỹ năng. Đối với thú nhân tác dụng so với tiên tri trọng yếu. Tôn kính thiên ngữ tư tế, cảm tạ ngài trưởng đã cứu chúng ta tộc nhân. Này đó đều là ngài tùy tùng sao? Bọn họ cũng thật cường đại, Nặc Trà Đan Mã Tư khiêm tốn nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Không cần khách khí, Nặc Trà Đan Mã Tư đại nhân, thỉnh bảo ta Gia Cát Minh Nguyệt tốt lắm, trợ giúp thú nhân đồng bào, là mỗi một danh tư tế ứng tận chức trách, cũng là vinh hạnh của ta, Gia Cát Minh Nguyệt bình thản bình tĩnh nói. Tẫn hiển tư tế phong thái. Raphael đám người cái này rốt cục minh bạch vì sao Gia Cát Minh Nguyệt nhất thay nhận quang minh. Thánh nữ vị đã đem thánh nữ ứng có uy nghi biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nguyên lai người khác đã sớm đối kia bộ thần cổn hóa trang ngựa quen đường cũ. Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, có lỗi với chúng ta rất kích động, đều đã quên mời ngài cùng ngài cường đại tùy tùng tiến vào nghỉ ngơi. Mời vào, Nặc Trà Đan Mã Tư thế này mới nhớ tới bản thân thất lễ. Vậy mà đem ân nhân cứu mạng luôn luôn ngăn ở cạnh cửa. Vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nặc Trà Đan Mã Tư song song hướng trong trại lý đi đến. Những người khác cùng ở sau người, này thiền mọi người chưa từng gặp quá này đó bề mặt đồng bào cùng nhân loại. Lại là hưng phấn lại là tò mò. Lặng lẽ sờ trên người bọn họ mềm mại vài dệt. Lại xem bản thân trên người thô lậu á ma quần áo. Trong mắt to tràn đầy hâm mộ sắc, thỉnh tha thứ này đó đáng thương bọn nhỏ. Vẻn vẹn thượng vạn năm, của chúng ta tộc nhân đều không có nhìn thấy quá thú nhân đồng bào cường đại. Cũng không có đã chứng kiến nhân loại kỵ sĩ vũ dũng, Nặc Trà Đan Mã Tư gặp được thiên mọi người. Động tác nhỏ cùng ánh mắt, xấu hổ nói, làm Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc là, mặc kệ Nặc Trà Đan Mã Tư bản nhân vẫn là này phổ thông thiên mọi người. Đối với nhân loại cũng chưa khác thù nhân thông thường chán ghét cùng thù hận. Không có quan hệ, tiên tri đại nhân. Của chúng ta tộc nhân vừa ly khai Tuyết Sơn đi đến lĩnh chủ đại nhân lãnh địa khi cũng là như thế này, ba đốn tù trưởng an ủi Nặc Trà Đan Mã Tư. Lúc trước hắn mang theo tộc người tới Á Lạp lãnh địa khi cùng một đám không từng trải việc đời dân chạy nạn vào thành giống nhau. Trong mắt hâm mộ so thiền mọi người biểu hiện còn muốn quá đáng. Ba đốn kỳ thực là xuất phát từ hảo tâm. Nhưng là lần này hảo ý an ủi vẫn là nhường thiền nhân tiên chi vẻ mặt đỏ bừng. Ai, ngay thẳng như đầu nhân a, người cũng không biết lời này nói ra càng khiến người ta xấu hổ sao. Sở hữu long tọa kỵ đều bị dàn xếp ở thành trại phía sau trên bãi đất trống. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo các chiến sĩ đi theo Nặc Trà Đan Mã Tư hướng thành trại trung ương. Nhà gỗ đi đến. Xem ra này đó thiền nhân ở để ngày trải qua cũng không tệ, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt tùy ý đảo. Qua, liền thấy thành trại phía sau trồng chất như núi các loại ngũ cốc cùng khoai tây lớn nhỏ dã khoai. Hành khối, dưới mái hiên còn lộ vẻ không ít phong phạm con thỏ thịt. Cùng Lan Ni Miêu nhân bộ lạc trước kia ở Vưu Xương đầm lầy sở quá khổ ngày so sánh với. Này đó thiền nhân quá quả thực chính là thiên đường bàn ngày. Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, các vị dũng sĩ, nơi này là của chúng ta nghị sự đại sành, thỉnh vào đi, đi đến một cửa phòng. Nặc Trà Đan Mã Tư thân thiết đối mọi người nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu mấy người dẫn đầu đi đến tiến vào. Khách coi, phía sau truyền đến một đạo vỡ vụn thanh, nhìn lại, nguyên lai là đồng tu tộc trưởng vào cửa khi không cẩn thận đem cửa xuyên chen thành hai đoạn. Cùng phong nhân kiến trúc giống nhau, thiền nhân kiến trúc cũng có vẻ tinh xảo có thừa đại khí không đủ. Bọn họ cái gọi là đại sành, so ải mọi người phòng bếp đại không đến chỗ nào đi. Giát chi, rắn chắc cửa gỗ lay động vài cái hướng Nặc Trà Đan Mã Tư đổ đi. Đáng thương tiên chi sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, hoàn hảo, bà đốn tù trưởng tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ lấy cửa gỗ. Có thể biết trước tương lai tiên tri đại nhân thế này mới tránh được một kiếp. Thực xin lỗi, ta sẽ giúp ngươi sửa tốt, đồng tu tộc trưởng rất ngượng ngùng đối Nặc Trà Đan Mã Tư nói. Tiếp nhận cửa gỗ tựa vào trên tường. Không có việc gì, ta hôm nay buổi sáng bói toán thời điểm chỉ biết ta bản thân sẽ có huyết quang tai ương. Quả nhiên ứng nghiệm tiên tri vỗ vỗ ngực, làm bộ như giật mình bộ dáng nói. Gia Cát Minh Nguyệt kém chút không cười vang lên, vị này tiên tri đại nhân, cũng đủ thần côn, đồng tu tộc trưởng gãi gãi ót, không phải nói huyết quang tai ương sao, này giống như không gặp huyết a. Chính ở nghĩ như thế, đỉnh đầu lại truyền đến một đạo trầm đục, bà đốn tù trưởng chỉ lo hai bên khung cửa, lại đã quên đỉnh đầu, một đầu đánh vào cạnh cửa thượng, toàn bộ phòng ở đều đi theo lung lay mấy hoảng. Còn không có chờ đại gia quyết định hảo có phải không phải phải nhanh một chút cách này chẳng nguy. Phòng, cạnh cửa liền rớt xuống, hung hăng nện ở tiên tri trên đầu. Một cỗ tinh tế huyết tuyến dọc theo tiên tri đại nhân ót chảy tới chóp mũi. Sau đó giọt đến trên đất, tiên tri đại nhân, ngài không có việc gì đi, ba đốn tù trưởng vội vàng đỡ lấy đáng thương tiên tri. Không, không có việc gì, của ta bói toán quả nhiên ứng nghiệm. Thật sự có huyết quang tai ương, Nặc Trà Đan Mã Tư thân thể lay động vài cái. Đỡ vách thường kỳ thực trong lòng ở khóc không ra nước mắt. Ta liền thuận miệng hạt bài cái huyết quang tai ương, không nghĩ tới thật đúng ứng nghiệm. Hôm nay ngày mấy a? Đỡ Nặc Trà Đan Mã Tư vào đại sảnh kiểm tra rồi một chút. Hoàn hảo, chỉ bị thương điểm da thịt, phu thượng thuốc trị thương liền không có gì trở ngại. Về phần có phải hay không có não chấn động di chứng. Kia ba đốn tù trưởng khả quản không xong nhiều như vậy. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương mấy người cũng đi theo vào đại sảnh. Khác đại đa số thú nhân chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ đều lựa chọn đãi ở bên ngoài. Này nhà gỗ rất yếu ớt, ai biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì tai nạn sự kiện. Gia Cát Minh Nguyệt đám người ngồi vây quanh ở một chương trường điều bên bàn. Đồng tu tộc trưởng cùng ba đốn tu trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái. Rõ ràng ngồi vào trên đất, kia tinh xảo cùng hàng mỹ nghệ không sai biệt lắm ghế còn chưa có bọn họ dưới chân. Đặt mông đi xuống trời biết hội là cái gì hiệu quả. Vì này chẳng nhà gỗ an toàn, vẫn là cố định thượng vững chắc điểm mà đi rất nhanh. Vài tên thiền nhân liền bưng tới hoa quả điểm tâm đồ uống. Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ gặp qua này đó hoa quả. Cắn vào miệng tươi ngọt nhiều nước phi thường mỹ vị, dùng các loại ngũ cốc cùng dã khoai chế thành điểm tâm vị lược hiển thô ráp. Nhưng là có một phen đặc biệt phong vị. Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, có phải không phải huyết nguyệt đã buông xuống đại lục? Nặc trà đan mã tư ôm đầu, thoáng thanh tỉnh một điểm, long trời lở đất hỏi. Đang ở hưởng thụ mỹ vị hoa quả Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn một chút. Khó có thể tin xem nặc trà đan mã tư, đây chính là để thế giới. Hắn làm sao có thể biết huyết nguyệt buông xuống? Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, đã cho nặc trà đan mã tư một cái khẳng định đáp án. Thượng vạn năm tiền, của chúng ta tổ tiên đã từng tiên đoán, thiên tộc đem theo năm tháng trôi qua hướng diệt sạch. Duy nhất có thể cứu vớt chúng ta biện pháp, chính là trốn hướng để thế giới kéo dài thiên nhân huyết mạch. Làm vạn năm về sau huyết nguyệt buông xuống đại lục thời điểm. Một gã vĩ đại tư tế tương lai đến để thế giới. Dẫn dắt chúng ta trở về đại lục, của chúng ta tộc nhân trước đây biết dẫn dắt xuống dưới đến để thế giới. Nhất đẳng chính là thượng vạn năm, rốt cục, vận mệnh đem ngài đưa đến của chúng ta trước mặt. Vĩ đại thiên ngữ tư tế, ngài không biết, ta cùng của ta các tộc nhân là cỡ nào khát vọng gặp đến đại lục ánh mặt trời. Cỡ nào hy vọng ở sáng tỏ dưới ánh trăng tận tình ca sướng, nặc trà đan mã tư từ từ nói. Tràn ngập chờ đợi xem Gia Cát Minh Nguyệt, nặc trà đan mã tư lời nói nhường mọi người khiếp sợ vô cùng. Tiên đoán, lại là tiên đoán, phong ngữ đại lục, hết chương.